Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498. Chương 498. Loại thứ 3 gen võ nọc độc. Tất cả mọi người cho rằng sự tình đã rất sáng suốt. Quái vật kia tại biến thân, thực lực bảo tăng gấp mấy chục, hoàn toàn treo lên đánh Trương Phàm. Chết nhất định là Trương Phàm. Trương Phàm, những học sinh kia thấy như vậy một màn, cả đám đều trong nội tâm thay Trương Phàm lo lắng. Bọn họ cũng đều biết lão sư thực lực rất mạnh, biết lão sư át chủ bài rất nhiều. Có thể đối mặt cường đại như thế quái vật, lão sư e rằng thật sự muốn kiên trì không nổi. Kia cương thi mặc dù không có nhân loại bình thường trí lực, nhưng lúc này một chảo gai đất hướng Trương Phàm. Nó trong lòng cũng là rất thoải mái, khóe miệng lại lộ ra lúc trước cái loại kia nhân tính hóa nụ cười. Nhưng mà, ngay tại móng của nó đâm đến thứ 53 hả? Trương Phàm thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa, chỉ thấy Trương Phàm trên cổ kia ba đạo hắc sắc dấu móng tay, tựa hồ trượt ra ba đạo sền sệt chất lỏng màu đen. Này sền sệt chất lỏng màu đen rất nhanh hướng về Trương Phàm ngực lưu động đi qua. Đường này chất lỏng màu đen chảy tới Trương Phàm ngực trên vết thương. Miệng vết thương của hắn lấy mắt thường có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng khép lại. Này tốc độ khôi phục tuyệt không so với cương thi chậm, thậm chí so với cương thi tốc độ còn nhanh hơn lấy vài phần. Kia cương thi thấy, nhất thời sững sờ, sau đó nó dự cảm được một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Nó vội vàng hướng nhảy ra 100 mét. Lúc này, kia chất lỏng màu đen đã khiến cho Trương Phàm ngực hoàn toàn khép lại. Nhưng nó cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng về Trương Phàm toàn thân lan tràn mà đi. Rất nhanh, liền bao trùm Trương Phàm toàn thân. Nếu như tỉ mỉ một chút, liền sẽ phát hiện này chất lỏng cũng không phải tại bao trùm Trương Phàm thân thể, mà là tại cùng thân thể của hắn kết hợp, cùng thân thể của hắn mỗi một tế bào tiến hành kết hợp. Tại kết hợp trong nháy mắt, Trương Phàm tế bào sẽ bị sâu sắc cường hóa. Đồng thời, Trương Phàm thân thể cũng ở phát sinh biến hóa. Chỉ thấy này hắc sắc chất lỏng tại Trương Phàm thân thể mặt ngoài dần dần ngưng tụ thành một bộ áo giáp màu đen tới, hoặc là nói Trương Phàm cả người thân thể đã biến thành một bộ khôi giáp. Sở hữu thông qua trực tiếp thấy như vậy một màn người, cả đám đều lên tiếng kinh hô. Cấp độ B gen võ, gen võ, áo giáp loại gen võ đô là cấp độ B. Loại này cấp độ B gen võ có thể mang cho người tốc độ, lực lượng, công kích, phòng ngự, nhanh nhẹn đều toàn phương vị trên phạm vi lớn đề thăng. Lúc trước Lăng Tiêu liền có một bộ cấp độ B gen võ, mà bây giờ Trương Phàm cũng có được một bộ. Đồng thời mọi người càng thêm chấn kinh chính là Trương Phàm lại có được 3 bộ đồ gen võ. Lúc trước huyết cánh gen võ cùng huyết đằng gen võ, này cũng đã là tiền vô cổ nhân song gen võ. Hắn bây giờ lại có loại thứ 3 gen võ, này chả lại có để cho người sống hay không? Biến thái, tuyệt đối biến thái. Ta trở thành 10 cấp chuẩn võ giả đã nhiều năm như vậy, nằm mơ đều muốn trở thành võ giả. Mở ra chính mình gen võ, có thể niên kỷ của hắn so với ta nhỏ hơn 20 tuổi, lại có được 3 bộ đồ gen võ, thật là làm cho người có cảm giác nghĩ nhảy lầu cảm giác a. Bất quá, Trương Phàm này bộ khôi giáp cùng bình thường cấp độ B gen võ còn có khác nhau. Nghe nói, gen võ đô là cổ đại thần còn sót lại gen, cho nên áo giáp gen võ tất cả đều là cổ đại kiểu dáng. Có thể Trương Phàm này bộ khôi giáp nhìn lên lại cực kỳ khoa kỹ cảm, giống như là đến từ tương lai thiết giáp, làm cho người ta rất dễ dàng liên tưởng đến Iron Man thiết giáp. Thế nhưng Trương Phàm này hắc sắc thiết giáp thay đổi lớn cảm giác thần bí, cũng làm cho người cảm thấy càng thêm nguy hiểm cùng cường đại. Lại phối hợp Trương Phàm kia đã mở ra 5 mét rộng đỏ như máu sắc cánh. Lại càng là xoáy đến không có bạn gái. Áo giáp, mũ giáp, mặt nạ bảo hộ. Lúc này ca địa một tiếng khép lại. Hai mắt vị trí nhất thời sáng lên huyết hồng sắc hào quang. Đón lấy, Trương Phàm kia to lớn huyết cánh vỗ. Trong chớp mắt hướng về kia cương thi bay đi. Kia cương thi ngoại trừ vừa mới bắt đầu cảm thấy có phần nguy hiểm ra. Lúc này duy nhất có thể cảm giác được. Chỉ có phẫn nộ, nó gào thét một tiếng. Huy vũ lấy hai móng, cũng hướng về Trương Phàm nhảy qua. Trương Phàm người trên không trung, tay phải thiết giáp một hồi nhúc nhích, nhanh chóng hóa thành ba cây dài hơn một thước, lóe hàn quang lợi trào, hướng về kia cương thi móng vuốt chém tới. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, cương thi móng vuốt trong chớp mắt bị chém rụng trên mặt đất. Đón lấy, cánh tay phải móng vuốt lại một hồi nhúc nhích, hóa thành một chuôi đường kính đạt tới nửa mét cự truy. Hung hăng địa hướng về kia cương thi đập xuống. May mắn kia cương thi nhanh như chớp, nhanh chóng nhảy ra trăm mét. Oanh Trương Phàm này một búa nện trên mặt đất. Tất cả mặt đất đều đung đưa. Mặt đất bị nện xuất một cái đường kính hơn 50 mét hố to. Mà lúc này, kia cương thi đang nhảy khai mở. Nhanh chóng địa chạy vội tới Trương Phàm bên cạnh. Hướng về Trương Phàm hung hăng đánh tới. Trương Phàm hơi nghiêng người, cánh tay phải cùng cánh tay trái hiệp cùng một chỗ, chất lỏng màu đen một hồi nhúc nhích, nhanh chóng ngưng tụ ra một cái cao tới 2 mét hình bầu dục tấm chắn. Hơn nữa phía trên tấm chắn này trả lại mang theo hơn 10 cây thô to gai nhọn. Kia cương thi đâm vào trên tấm chắn, Trương Phàm lông tóc không hư hại, ngược lại là gai nhọn trực tiếp đâm vào cương thi ngực. Kia cương thi vội vàng nhảy ra, tất cả mọi người thấy như vậy một màn, cả đám đều vô cùng chấn kinh, bọn họ vốn cho rằng bộ này áo giáp màu đen, chỉ là một bộ cấp độ B gen võ mà thôi, nhưng hiện tại xem ra, bộ này cấp độ B gen võ lại có thể hóa ra bất đồng vũ khí. Ngắn ngủn vài giây đồng hồ, đã hợp với hóa ra chảo, chùy, thuẫn ba loại vũ khí. Đây cũng quá lạp phong a. Lúc này, kia cương thi tại sau khi bị đâm trúng, không dám lần nữa tiến lên, mà Trương Phàm lại vỗ cánh, nhanh chóng hướng về kia cương thi bay đi. Cương thi vội vàng nghĩ lần nữa nhảy ra, nhưng Trương Phàm tay phải chất lỏng màu đen một hồi nhúc nhích, giống như là dây thun đồng dạng, đột nhiên về phía trước bắn ra trăm mét, dính chặt cương thi. Sau đó phía trên truyền đến một cỗ cường đại lôi kéo lực. Nguyên Sơ đem kia cương thi kéo về đến Trương Phàm bên người. Sau đó, Trương Phàm tay phải lại bắn ra mấy đạo hắc sắc dây thun đồng dạng chất lỏng. Đem kia cương thi thân thể hoàn toàn bao bọc lại. Kia cương thi cho dù lại có thể nhảy, lúc này bị này chất lỏng màu đen bao bọc, cũng không cách nào lại nhảy lên một chút. Sở hữu thấy như vậy một màn mọi người lại một lần nữa sợ ngây người. Nguyên lai này hắc sắc áo giáp vẫn còn có loại công năng này, có thể biến hóa ra chảo, chùy, thuẫn. Loại này cứng rắn binh khí cũng có thể biến thành dây thừng, rồi các loại mềm binh khí cuối cùng lại càng là trực tiếp hóa thành một quán, đem cương thi toàn thân đều bọc cái cực kỳ chặt chẽ. Này gen võ cũng qua biến thái a. Đổi loại thuyết pháp, loại vũ khí này cường đại trình độ đã xa siêu việt hơn xa gen võ, cũng đã sớm vượt ra khỏi hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ. Mọi người nhận thức, lúc này kia cương thi khẽ động cũng không thể động. Trương Phàm tay trái chất lỏng hóa thành một cây chủy thủ, trực tiếp đem zombie đầu cắt ra, sau đó chất lỏng một hồi nhúc nhích, trực tiếp bao trùm lấy zombie trong đầu huyết hạch, đem thôn phệ cũng không phải thông qua miệng thôn phệ, mà là trực tiếp từ chất lỏng thôn phệ. Thôn phệ, Trương Phàm cảm thấy trong cơ thể mình năng lượng lại bàng lớn hơn rất nhiều. chỉ là để cho hắn có chút ít thất vọng chính là này cương thi cao hơn tự mình lấy nhất giai, chính mình thôn phệ máu của nó hạch lại không có tấn trước, xem ra đẳng cấp càng cao cần thôn phệ huyết hạch đẳng cấp phải càng cao, hiện tại lại muốn tấn thăng, e rằng có thôn phệ thi hoàng huyết hạch mới được a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?